Các bạn đang nghe tại đọcchuyenaudio.net. Mùi thơm ngọt ngào, pha chút tươi mát, thoang thoảng mùi hương lavender thư thái, mùi hương mà không loại nước hoa nào có được, dễ khiến gây nghiện dù chỉ ngửi một lần. Duy Nhân bồng cô tới phòng giám đốc, dùng lưng đẩy nhẹ cửa vô rồi đóng cửa lại. Lần này Nhã Trúc thấy không được đúng lắm nên nhất quyết dãy đòi xuống, cô thở hắt ra cau mặt nhìn Duy Nhân. Giám đốc, lần sau anh đừng làm như vậy nữa, không nên. Anh đã làm gì đâu, vừa rồi em ngất trong kho, anh bồng em ra ngoài cho thoáng, rồi có khách vô, sợ em gặp còn choáng nên bồng em lên đây. Gặp ai anh cũng làm như vậy thôi, em không cần phải ngại. Giám đốc, em biết là anh tốt với ai sao cũng được, nhưng em nghĩ chúng ta nên có khoảng cách thì tốt hơn. Tại sao vậy Nhã Trúc, em không thể mở lòng với anh, cho chúng ta một cơ hội và hiểu thân nhau hơn sao? Giám đốc, em cảm ơn anh vì tấm chân tình anh đã dành cho em. Nhưng em nghĩ sẽ có người xứng đáng hơn em mà. Em đã có chồng rồi. Sao? Rõ ràng trong hồ sơ ghi em còn độc thân mà. Em mới lấy chồng được vài tháng. Do anh ấy không thích phô trương nên em không nói và cũng không mời ai trong công ty cả. Duy Nhân sững người ngồi phịch xuống ghế. Anh như khó tin vào những gì mình vừa nghe thấy được. Còn Nhã Trúc chỉ biết nhìn anh thương cảm. Cô chào anh mở cửa đi ra ngoài. Đứng sau cánh cửa, Nhã Trúc phát hiện ra nút áo vest chưa cài nên vội vàng cài lại, chỉnh trang lại y phục một lần nữa, vuốt vuốt cho tóc suôn rồi mới đi xuống tầng 2. Hoàng Ân ngồi trong xe, quan sát camera ở hành lang. Hai người họ vừa nói chuyện gì mà khi ra Nhã Trúc lại chỉnh đốn y phục. Gương mặt anh tái xanh, tay nắm thành nắm đấm không thể biện minh. Hoàng Ân tức giận, lái xe đến quán bar uống một mình. Vừa định đạp ga thì Kim Thoa chặn ngay đầu xe, khiến anh phải thắng gấp. Hoàng Ân tức giận muốn chửi thề. Kim Thoa nhào tới bên cửa sổ chiếc xe ô tô, xoa xoa tay như cầu khẩn gì đó. Anh bực giọng, hạ kính để nghe xem cô ta nói gì. Anh Ân, anh làm ơn nói Nhã Trúc bãi nại cho em. Em còn ba mẹ và mấy đứa em ở quê, em không thể ở tù được. Hoàng Ân cau mày kinh ngạc, rõ ràng anh đã giải quyết ổn thỏa. Sao lại như vậy chứ? Anh nhìn Kim Thoa hất hàm băng ghế sau. Cô ta hiểu ý gật đầu mở cửa xe leo lên ghế. Chiếc xe chạy đi khi Nhã Trúc vừa xuống tới nơi. Tại quán bar, Kim Thoa nước mắt nhạt nhòa ngồi bên bàn, nắm tay Hoàng Ân thần khiết. Anh Ân, em hứa lần này em sẽ về quê luôn. Em sẽ không xuất hiện trước mặt anh đâu. Anh tha cho em đi, em biết sai rồi mà. Em nói gì vậy? Ai kiện em? Là Nhã Trúc. Em ấy đi giám định thương tổn, giao clip truy xuất từ camera cho bên công an. Khởi kiện em có hành vi truy sát rồi giết người. Cả tháng này em ở phòng cảnh sát hình sự gọi cho lời khai. Em không thể gọi được cho anh, nên đành liều chờ Nhã Trúc ở công ty. May quá, gặp anh ở đây. Anh Hoàng Ân, anh hứa tha cho em mà. Em xin anh hãy khuyên Nhã Trúc bãi nại cho em đi. Em không muốn ở tù đâu. Em nín đi, anh không thích nghe thấy tiếng khóc. Dạ, anh nói gì em cũng nghe hết. Em sợ rồi, em biết sai rồi anh. Em về đi, chuyện này để anh giải quyết cho. Sau lần này, anh không muốn thấy em nữa, cho dù là cố ý hay là vô tình. Vâng, em cảm ơn anh. Em về đây, em hứa là sẽ không xuất hiện trước mặt anh nữa đâu. Ừ, đi đi. Kim Thoa đứng lên lùi thủi ra về. Hoàng Ân nhìn theo bóng người đàn bà cao ngạo một thời, giờ nhếch nháp luộm thuộm như mấy bà thím, cũng thoáng chạnh lòng. Nhã Trúc, tâm tư của em thâm sâu vậy sao? Hay là do anh đã đánh giá em quá thấp? Hay là do em giấu quá giỏi? Do Nhã Trúc đột nhiên ngất xỉu nên cô quyết định đi xin người nửa buổi đi khám. Bà mẹ chỉ có mình cô nên cô không thể bệnh được. Ngồi chờ khám, thử máu, siêu âm các kiểu. Kết quả là Nhã Trúc đã mang thai được 4 tuần. Do lao lực quá nên ngất xỉu đi. Nhìn số khám bệnh mà cô chẳng biết vui hay buồn. Đứa bé đến vào lúc này, cô còn bao nhiêu chuyện chưa giải quyết xong. Nhã Trúc muốn về thăm ba mẹ, cô lén lén nhìn ba mình như muốn hỏi gì đó. Ông Nhật liếc sơ qua là biết con gái mình có tâm sự rồi. Ông kêu vợ đi mua mấy món, rồi ngoắc con ra ngồi bên ngoài khoảng sân đầy nắng, nhìn con đầy yêu thương và hỏi chuyện. Con gái có chuyện gì muốn nói với ba phải không? Hay là thằng Ân nó ăn hiếp con? Ba, hồi đó đã bao giờ ba bị say nắng bên ngoài không ba? À ừ, nói nhỏ hai cha con mình nghe thôi nhé. Hồi ba bằng tuổi con, ba cũng quen một cô cũng đẹp và sành điệu lắm. Nhưng hai gia đình không chấp nhận vì ba nghèo. Rồi ba gặp mẹ. Mẹ con là một người phụ nữ giỏi giang, có cá tính. Cứ nghĩ kiểu như người mẹ con sẽ không làm được nội trợ. Nhưng sau khi lấy chồng, một mình mẹ con quán xuyến nhà cửa, lo lắng cho ông bà nội. Bà đi vượt biên, bật tâm bật tích 5 năm trời. Mẹ con vẫn chung thủy chờ chồng. Khi bà về, con cũng được 4 tuổi. Bà đợi cho con lớn một chút thì bảo lãnh hai mẹ con qua Mỹ luôn. Vậy lúc ba lấy mẹ, bà có gặp mối tình đầu của ba không? Có chứ. Cô ấy cũng thành đạt và xinh đẹp, lại khéo léo cư xử. Có lúc ba từng trường sa ngã, thì chính mẹ con bằng sự khoan dung và nhẫn nhịn đã kéo ba về. Ôi, mẹ con giỏi thế hả? Thế bà mẹ đã làm gì hả? Mẹ xây tổ ấm. Đàn ông xây nhà, đàn bà xây tổ ấm. Bà và mẹ cũng đi làm, ăn cơm nhà hàng toàn cháo chợ. Cửa nhà cũng ít dọn dẹp nên bề bộn và lạnh lẽo. Riết bà không muốn về nhà, mẹ con cũng cở nên cáo bản, cứ gặp nhau là cằn nhằn và quát tháo. Không khí gia đình ngột ngạt, bà đi làm về trễ hơn. Có khi mọi người ngủ hết, bà mới lê thân mệt mỏi về nhà. Rồi bà gặp lại cô ấy, tự tin thành đạt và nói năng nhỏ nhẹ. Đặc biệt cô ấy nấu ăn rất ngon. Có lần ba mẹ cãi nhau, mẹ ôm đồ về ngoài. Bà buồn đi nhậu đến say mềm. Cô ấy còn chờ ba về nhà mình vì không biết nhà ba ở đâu. Vậy hả? Vậy ba và cô ấy có... Không có nhanh vậy đâu con ạ. Hú hồn, còn tưởng ba phản bội mẹ rồi. Bà thức dậy ở một nơi xa, nhưng cảm thấy ấm áp. Căn phòng ngăn nắp sạch sẽ, thăng thoảng mùi thơm lại. Mở cửa ra ngoài là mùi mì gói hành ngọ thơm phức. Nhung đang đứng nấu mì gói, ngọt tiếng mở cửa nên xoay lại nở nụ cười thật tươi. Nụ cười dịu dàng và tỏa nắng, làm cho ba chết nửa hồn người. Bà mới nhận ra, điều mà ngôi nhà mình bấy lâu nay chưa hề có, đó là mùi của vợ, hơi ấm của gia đình. Nên sáng đó, bà được ăn một tô mì rất ngon, mang hương vị rất nhà con ạ. Có chỉ một tô mì thôi, mà bà khen cô ấy dữ vậy. Mẹ có đi làm ra tiền, nấu bao nhiêu tô mà không có chứ. Đi làm đã mệt, về nhà còn phải làm việc nhà, không cau gắt mới lạ. Bà thiệt là không tâm lý, mà toàn dùng những lời lẽ biện minh thói gia trường của mình. Chù cho, hôm nay con gái lớn rồi nhỉ, dám nói bà mình luôn cơ đấy. Còn sống theo thời đại 4.0 rồi, làm gì có kiểu phụ nữ phải ở nhà nội trợ mới là người vợ tốt chứ. Con nói đúng, mẹ con dư sức mua hàng chục gói mì, bà cũng có thể mua được. Nhưng con biết không con gái, mùi vị của vợ và mùi của gia đình không bằng tiền mua được đâu con ạ. Nhã Trúc mở to mắt nhìn ba mình, ông Nhật hề hà vỗ vai con. Ông nhìn đồng hồ như nhớ ra điều gì đó, vội đứng lên đi vô trong nhà. Một lát sau bưng ra thố đồ ăn đặt trên bàn đá. Ông mở ra, bên trong là tim hấp gừng. Trái tim heo khá to, bị xiên bởi bảy cay bưởi sắc nhọn. Ông Nhật rút hết cay ra, rồi dùng con dao cắt ăn ngon lành. Nhã Trúc nghe mùi gừng không sao, nhưng khi ông Nhật cắt quả tim, mùi nồng của máu bốc lên làm cô khó chịu, buồn nôn. Ông Nhật vội đậy nắp thố lại vỗ vỗ lưng con. Có sao không con? Bà quên là con đang có thai nhỉ? Ông ngoại hư quá. Con không sao, con không chịu được mùi tim. Ừ, bà cất rồi. Mẹ con không biết nghe ai bày. Bảo ăn 7 trái tim xiên 7 gai bưởi sẽ khỏe, không bị bệnh tim nữa. Còn coi có hoàng đường không? Bà biết vậy mà ba vẫn ăn sao? Bà không ngán à? Ngán chứ, nhưng nó mang vị yêu thương, vị của vợ nên rất ngon. Mẹ con vì lo cho ba, tất tả kiếm gai bưởi, mua tim rồi trưng cất. Đó không phải là món ăn bình thường, mà là minh chứng của hương vị nhà đó. À, hồi nãy ba chưa kể, sao ba lại dừng lại kịp? Buổi sáng hôm đó, bà cảm thấy rất phấn chấn, muốn tới nhà gặp cô ấy nhiều hơn, tận hưởng một chút hạnh phúc của tổ ấm. Rồi mẹ con lại có thai, nên mẹ nghỉ hẳn việc ở nhà vì thai yếu. Lúc đó bà và cô ấy đã có được giấy tờ đi vượt biên, nên bà cũng xin nghỉ làm, đợi ngày đi. Chính trong thời gian ít ỏi này, mẹ con đã xây lại tổ ấm, cho bà nhận ra đâu là nhà của mình. Mẹ con nấu ăn rất ngon và cũng rất dịu dàng. Mỗi sáng, mẹ con đều dậy sớm nấu ăn sáng. Sau khi ăn sáng xong, bà lại lau dọn, còn mẹ chuẩn bị bữa trưa. Chiều chiều, bà mẹ cùng nhau tản bộ, trân trọng từng khoảnh khắc bên nhau. Vì chuyến đi này, không ai biết trước được điều gì sẽ xảy ra. Mẹ cũng không cáu gắt nữa, lúc nào cũng dịu dàng tươi cười, dù con hành ghê lắm. Một tháng trôi qua nhanh chóng, đến ngày ba lên xe, nhìn ánh mắt mẹ con mà ba chỉ muốn nhảy xuống, chạy nhào tới ôm mẹ, chưa rời xa được, mà ba đã nhớ mẹ cồn cào rồi. Thế còn cồn cô Nhung ạ? Bà và cô ấy gặp lại nhau lúc ở trại tị nạn, ở sát phòng nhau. Ở nơi đất khách quê người lại gặp đồng hương, đương nhiên là mừng chứ. Thời gian đầu đó là qua mùa đông, bà xin làm cào tuyết thuê, cào ngày cào đêm, tay chân kê cóng cả. Về đến nhà chỉ muốn ngủ, thì thoảng Nhung cũng có nấu mì cho ba ăn, Nhưng bà không cảm thấy ngon nữa, dù hương vị vẫn vậy. Với bà lúc đó, mỗi gói mì đều in đậm bóng hình của vợ, mà không ai có thể nấu ra được. Dần dà, cô Nhung cũng phát hiện ra tình cảm của ba, nên âm thầm ra đi. Tụi ba xa nhau từ từ. 2 năm, Nhung chính thức lấy một người Mỹ chính gốc và được định cư chính ngạch qua tiểu bang khác ở. Tụi ba mất liên lạc hẳn. 3 năm sau, may mắn cười khi ba nhận nuôi được một người Mỹ gốc Việt. Chính là ông nội nuôi con bây giờ đó. Năm xưa ông đi lính ở chế độ cũ nên trốn qua đây định cư. Vợ con ông sau khi bị cướp hết giết chết, bà cắt cỏ thuê cho nhà ông. Ông nhìn thấy ba thì lại nhớ lại con trai mình nên nhận ba làm con nuôi, lo giấy tờ cho ba định cư hợp pháp. Sau khi ông bà nội mất, bà về Việt Nam, bảo lãnh cho mẹ con qua. Vậy là 5 năm trời, một mình mẹ sinh nở chăm sóc ba chồng mẹ chồng và vào võ nuôi con ạ? Đúng vậy, nên bà rất thương mẹ. Nó không phải là tình yêu nam nữ đơn thuần, mà là tình thương sâu đậm của đạo vợ chồng con ạ. Vậy là trong vòng 1 tháng, mẹ đã chuyển từ tình yêu của ba sang tình thương to lớn hơn, tình vợ chồng, nghĩa phu thê, có đúng không ạ? Cái con bé này, cười gì mà kỳ vậy? Phụ nữ không cần biết bên ngoài giỏi giang thế nào, nhưng khi đã có gia đình thì con phải xây được tổ ấm, phải giữ một vị trí nhất định trong tim của chồng con. Ví dụ như khi nó ăn một món ăn mà nó quen thuộc với vị con nấu, nó sẽ không thể ăn nơi khác được, chỉ còn cách chạy về mà ăn thôi. Hoặc khi vô tình nhìn từng ngõ ngách trong nhà, mọi nơi đều xuất hiện bóng hình của con, nó sẽ nhớ con ra giết. Dù chồng con ở đâu thì sự hiện diện của con sẽ không thể trốn tránh được. Khi đó là con đã thành công, đạt được hạnh phúc rồi đó. Nhã Trúc vừa nghe ba nói, vừa gật gù. Cậu nhìn ba nở một nụ cười toe toét. Ông Nhật cũng vui vẻ xoa đầu con gái như thuở ấu thơ. Nhã Trúc ăn cơm với ba mẹ xong mới về nhà mình. Cô quyết tâm học theo mẹ, xây tổ ấm cho riêng mình. Cô tin mình sẽ thuần hóa được Hoàng Ân. Trúc về nhà tầm 8 giờ tối, Hoàng Ân vẫn chưa về. Trúc đặt quyển sổ khám thai lên bàn tắm rửa, mở YouTube xem các bước phát triển của thai nhi chờ Hoàng Ân. Phụ nữ khi có con sẽ sẵn sàng tự mình bẻ gãy đôi cánh tự do kiêu ngạo để chăm sóc nuôi dạy con. Nhưng đàn ông cho tới khi có con, họ chỉ là những đứa trẻ to xác. Nên nếu bạn không báo cho họ nhiệm vụ của một người cha, thì hãy yên tâm rằng bạn đang là mẹ của 2 đứa trẻ. Vợ chồng bình đẳng, có gì khúc mắc thì hãy ngồi xuống nói chuyện với nhau. Vì bản thân đôi khi còn không hiểu nổi chính mình thì đừng mong người khác sẽ hiểu mình qua ánh mắt. Đừng áp đặt suy nghĩ chủ quan lên người bạn đời của mình, tự sức muộn phiền để mua lấy sự thương hại. Ngay cả bản thân mình, bạn không thương thì ai có thể thương bạn đây chứ? Hoàng Ân về nhà lúc nửa đêm sáng, người nồng nặc mùi rượu hôi hám. Anh mở cửa, lê từng bước siêu vẹo vô nhà. Nhã Trúc chờ lâu quá nên ngủ quên trên ghế sofa, nghe tiếng mở cửa mới giật mình tỉnh dậy. Thấy chồng liêu siêu đi vô, cô vội chạy ra xỉu anh, nhưng vừa đụng vào cánh tay Hoàng Ân, anh đã thẳng thừng hất ra, tự mình đi vô. Nhã Trúc cau mày khó hiểu, trên người anh có lẫn thêm mùi nước hoa của nữ, nó làm Nhã Trúc buồn nôn, nhưng cô vẫn ráng dằn xuống. Nhã Trúc dù có ghen, cũng phải có đầy đủ bằng chứng và ghen văn minh. Từ lúc gặp lại đám cưới đến tận bây giờ, chưa bao giờ Hoàng Ân say mềm, lạnh nhạt với cô như hôm nay. Nhã Trúc ngồi ở trên ghế sofa, nhìn chăm chăm vào phòng với biết bao suy nghĩ, rồi cô cũng đứng lên xem lại cửa nẻo và vô phòng ngủ. Hoàng Ân đã gáy khò khò. Quái lạ, bình thường anh ấy ưa sạch sẽ, về nhà làm gì cũng phải tắm mới ngủ được, sau này lại ở dơ mà ngủ vậy chứ. Nằm bên cạnh chồng, mùi nước hoa nhàn nhạt thật khó chịu. Nhã Trúc vốn nhạy cảm với mùi hương, nay có thai nên độ phản ứng tăng cao hơn thường lạ. Cô bịt mũi ngồi dậy lay lay Hoàng Ân. Anh tắm đi, em không chịu được mùi này. Lại lay mãi mà Hoàng Ân tỉnh bơ, cô càng lay mạnh hơn thì đột nhiên anh mở mắt, đôi mắt đục ngầu mệt mỏi nhìn vợ. Anh đưa tay sờ lên gương mặt non mềm, vô tình đưa mùi nước hoa lại gần mũi cô hơn. Nhã Trúc thật sự hết chịu nổi, gạt tay anh ra, chạy về phía nhà vệ sinh nôn khan. Hoàng Ân nhìn theo, ánh mắt anh trầm lại một màu đen u ám. Anh bước xuống giường tiến về phía phòng vệ sinh. Hoàng Ân khoanh tay trước ngực, nghiêng đầu tựa vào cửa nhìn vợ. Môi nhẹ cong nụ cười khinh bạc. Chắc quen mùi khác nên không chịu được mùi của chồng sao? Anh còn nói nữa, nếu không phải trên người anh quá nồng mùi nước hoa nữ hoặc cùng mùi bia thật khó người thì em ói sao được chứ? Huống chi bây giờ em... Em bây giờ sao, vợ? Thôi, em mệt rồi. Có gì mai nói, mà anh tắm đi, không khuya rồi đó. Tắm? Nhất vợ nhị trời mà. Nhà Trúc vốc nước lên mặt, lấy khăn lau mặt rồi đi lách người đi ra ngoài. Miệng Hoàng Ân lại cong lên. Anh xoay người ra lấy tủ lấy bộ pyjama bằng lụa đi tắm. Nhà Trúc ngủ một giấc đã trời, nên giờ tỉnh táo hẳn. Cô xoay trở lại nhìn vào cánh cửa phòng tắm. Qua một lúc không thấy anh ra, Trúc bắt đầu lo lắng, sợ anh bị đột quỵ. Cô bước xuống giường, áp tai lên cửa nghe ngóng, thì cửa phòng bật mở. Hoàng Ân mặc bộ đồ ngủ, một tay đang nắm khăn tắm vắt lên cổ lau đầu. Nhà Trúc bị đứng hình trong giây lát, chợt thẹn thùng, lùi thẳng lên giường trùm đầu kín mít. Đã có chồng rồi, còn dám ngoại tình công khai, tầm này lại giả vờ chi nữa đây. Hoàng Ân đi ra, nằm xuống bên cạnh và ngủ, không hề hỏi han gì việc buổi trưa. Còn nhà Trúc có chồng nằm bên cạnh đã yên tâm và chìm vào giấc ngủ. Cô xoay qua ôm anh, mùi Romano thật thơm, mùi của chồng thật ấm áp và dễ chịu. Nhà Trúc bị nghiền mùi anh, đêm đêm phải có mùi xà bông hòa cùng mùi cơ thể của chồng, cô mới ngủ được tròn giấc. Nhã Trúc xoay qua ôm anh, vùi đầu vào bờ ngực vững chãi, đi vào mộng đẹp. Hoàng Ân tính hất tay vợ ra, nhưng khi chạm vào bàn tay nhỏ nhắn mềm mại và mịn màng, anh lại lưu luyến, nỡ không thôi. Hơi thở của Nhã Trúc đã đều đều, tới lượt Ân không ngủ được. Anh cúi nhìn gương mặt ngủ an yên của vợ, vô tư và hồn nhiên như một đứa trẻ. Vậy mà sao, tâm tư của em lại thâm sâu vậy? Để anh vừa sợ, lại vừa yêu em chứ. Từ ngày hôm đó, xưng hô của Hoàng Ân đã thay đổi. Anh không xưng vợ chồng nữa mà đổi sang anh em. Hai vợ chồng vô thức nằm sát vào nhau, truyền cho nhau hơi ấm ngọt ngào đi vào mộng đẹp. Đã là vợ chồng, chắc chắn sẽ quen hơi. Nhã Trúc đặt chuông báo thức, cô dậy sớm nấu ăn sáng. Được bà Lệ chỉ bí quyết nên Trúc rất tự tin khóa được trái tim Ân qua bao tử. Đứng trong bếp, cô mới nhận ra là bếp nhà mình đã nguội lạnh thật, tất cả đồ đạc đều như mới. Không có sinh khí của một gia đình. Nhà Trúc thở dài càng quyết tâm làm ngôi nhà ấm lại. Mở tủ lạnh, lấy sườn non rã đông rồi bắt đầu nấu. Thoáng chốc, cả gian bếp thơm lừng mùi nước xương hầm. Nhà Trúc nhớ mẹ chồng. Ngày đầu tiên bà làm gà hầm cho cô. Bất giác, Trúc nở một nụ cười vui vẻ. Bà nói rất đúng. Phải làm cho mọi ngóc ngách trong nhà đều in dấu của mình. Hoàng Ân nhìn đâu cũng sẽ nhớ vợ. Như cái cách mình đang nhớ mẹ. Suy nghĩ một lúc, Trúc liền gọi FaceTime với bà Chi. Con dâu gọi mẹ à, sao con dậy sớm thế? Ngủ thêm một chút nữa đi. Ân đâu con? Dạ, con nấu ăn sáng. Anh Ân đang ngủ, con nhớ mẹ quá ạ. Mẹ cũng nhớ con. Bên này trời lập đông rồi, khá lạnh. Con xem này, tuyết rơi rồi. Dạ, mẹ nhớ giữ gìn sức khỏe nha mẹ. Tuyết rơi dày quá, con thương mẹ ghê. Ngọt chết tôi thôi, nhưng mà mẹ thích nha. Con dâu à, đàn ông vốn vô tâm. Nên đôi khi làm con buồn, con cứ nói với mẹ. Đừng âm thầm tự nghĩ rồi tự quyết định nha con. Mẹ luôn luôn bên con. Chỉ có phụ nữ mới hiểu phụ nữ thôi. Yên tâm là mẹ không bênh con trai của mẹ đâu. Dạ vâng, con cảm ơn mẹ. Để con nấu tiếp, mẹ nghỉ ngơi đi nha. Ừ, nấu món gì không biết thì cứ gọi mẹ. Điện thoại của mẹ luôn mở 24/24 nhé. Chào con. Dạ vâng, con chào mẹ ạ. Hoàng Ân thức dậy tầm 7 giờ, đã không thấy Nhã Trúc bên cạnh. Anh hơi ngạc nhiên vì Trúc tuy đúng giờ nhưng hiếm khi dậy trước anh. Thường cô sẽ dậy sau chồng 5 phút. Nếu thức dậy trước, cô cũng sẽ chờ chồng ra ngoài trước. Hoàng Ân thở hắt ra, đi làm vệ sinh cá nhân rồi ra phòng khách. Anh ngạc nhiên khi thấy Nhã Trúc chưa đi làm mà đang loay hoay trong bếp, mùi nước lèo xông lên thơm phức. Miệng Ân bất giác cong lên vui vẻ hài lòng. Anh rất tự nhiên đi ra bàn ăn ngồi chờ. Nhã Trúc nghe tiếng mở cửa, xoay người lại, đã thấy chồng ngồi tại bàn ăn. Cô nhoẻn miệng cười, rửa tay sạch rồi múc cho anh một bát bún mọc. Những lát cá chả thia hình thoi xếp chồng thành bông hoa thật đẹp mắt. Ân nhìn vào tô bún rồi nhìn vợ đầy vẻ có tin. Nhưng Nhã Trúc đâu thèm quan tâm, lặng lẽ làm công việc của mình. Cô lấy dĩa giá đã giặt sạch đặt trên bên cạnh, xếp đũa muốm ngay ngắn. Hoàng Ân gật đầu cầm đũa thưởng thức. Anh không khen ra miệng, nhưng nhìn cách anh đủ hiểu là Nhã Trúc nấu ăn khá ngon và hợp khẩu vị của chồng. Em cũng ngồi xuống ăn đi, anh còn chờ đi làm. Ăn chứ, em đói lắm luôn ấy. Nghe cách ăn nói của vợ, Hoàng Ân thoáng cau mày, nhưng nghĩ lại ăn xong rồi thì tính, vì trời đánh, tránh miếng ăn mà. Sau khi dùng bữa xong, Nhã Trúc vội lau dọn rồi chạy vô phòng thay quần áo chuẩn bị đi làm. Hoàng Ân nhàn nhã ngồi chờ ở ghế sofa nhìn vợ cau mày. Sao em không tắm lại, rồi hãy thay đồ. Trễ rồi anh. Không sao, em cứ tắm, anh chờ được. Nhưng công ty không chờ. Chiều hôm qua em tắm rồi, nằm phòng máy lạnh không có ra mồ hôi, không sao đâu. Nhà Trúc, anh nghĩ chúng ta nên nói chuyện rõ ràng. Em ngồi xuống đây đi. Chiều được không anh? Em trễ thật đó. Em không thích đi trễ đâu. Thôi anh cứ ở nhà, em cầu cầu Việt đi cũng được rồi. Chiều gặp lại nha. Nhà Trúc vuốt vuốt keo, kẹp tóc ở đỉnh cao đầu, chỉnh trang lại quần áo, rồi đeo sỏ đi ra cửa, mà không thèm để ý ai kia đang mặt mày đen thui. Hoàng Ân âm trầm nhìn theo bóng vợ khuất sau cánh cửa, trong lòng dâng lên một cảm xúc tức giận, cảm giác bất lực khi không thể thuần hóa được một cô gái, người đó lại là vợ của mình. Anh đi lại bàn trà, lờ đẩy nhìn dưới chân bàn, có cuốn sổ màu trắng. Ân nhặt lên xem là sổ khám thai. Lần này anh giận dữ thật sự, nắm chặt cuốn sổ nhăn nhúm biến dạng. Hơn cả tháng nay, từ sau khi vợ bị, anh đã không gần vợ, vậy mà cô có thai 4 tuần. Thật Nhã Trúc ơi, em cắm cho anh cái sừng to như vậy. Em nghĩ em giấu sổ khám thai là xong sao? Cây kim trong bọc lâu ngày cũng có ngày lòi ra. Hoàng Ân tôi tình trường nhiều hơn thương trường. Muốn tôi mua con tu hú sao? Cô nằm mơ đi. Nhã Trúc đi cầu Việt tới công ty làm việc. Cô rất hạn chế xuống showroom vì nùi nước hoa rất nồng. Từ lúc mang thai, cơ điệu vốn đã yếu, nay lại càng mệt hơn. Thêm phần làm công việc nhà, nên đối với Nhã Trúc dường như luôn bị quá tải. Từ lúc biết Trúc có chồng, Duy Nhân cũng không ưu ái Trúc nữa. Anh luôn nguồn quan sát xem Trúc có chồng thật hay không, hay chỉ tìm cách để từ chối anh. Nhã Trúc vẫn vô tư làm việc, không hề hay biết có con sói đang rình rập mình. Thời gian bước vào tháng 12 quý cuối, nên ai cũng bận rộn chạy deadline. Lại Trúc bị xoay xoay như trong chóng, nhưng không bị hành như thời của Kim Thoa. Dù cô hẹn chồng chiều về nói chuyện, nhưng mà cuối cùng cả hai đều làm việc đến khuya. Về mệt lại ngủ, chỉ nói qua loa vài câu. Buổi sáng nên cũng chưa giải quyết được hết mâu thuẫn. Trúc vẫn dậy sớm nấu ăn và tay nghề ngày một lên. Bẵng đi một tháng, thai kỳ bước vào giai đoạn nghén, Trúc lại càng xanh xao mệt mỏi. Nhưng tính cách Trúc kiên cường nên mệt cũng không tỏ ra ngoài, cố gắng hoàn thành kế hoạch do công ty đề ra. Từ dạo có em bé, không biết Trúc nghe ai nói nên không đeo dây chuyền và nhẫn cưới, nên cô tháo trang sức cất ở nhà. Hoàng Ân thấy vợ mệt mỏi cũng thương, nhưng thấy vợ không đeo nhẫn cưới thì lại càng giận nên lơ, chở vợ tự thú nhận với mình. Như mọi ngày, Trúc nấu ăn sáng cho chồng rồi đi làm. Hoàng Ân nhìn theo vợ lắc đầu ngán ngẩm. Dạo này anh đã không chở vợ đi làm nữa. Có lẽ do Vân đã nghỉ làm nên Trúc cũng không yêu cầu chồng chở nữa. Thấm thoát cũng tới Noel, Duy Nhân quyết định cho nhân viên nghỉ sớm để ăn tất niên. Cả tháng nay, từ ngày Trúc từ chối tình cảm của mình, anh vẫn luôn quan sát Trúc rất tỉ mỉ và phát hiện Trúc không hề đeo nhẫn cưới. Tan ca về trễ cũng không ai điện thoại, thậm chí thứ bảy hay chủ nhật tăng ca cũng không ai đưa đón. Trúc vẫn đi xe ôm công nghệ. Duy Nhân xác định Trúc từ chối vì anh chưa nhận ra điểm tốt của anh, chứ không phải là do cô ấy đã có chồng. Phụ nữ quá thiện cận mà, nên Duy Nhân quyết định biến Trúc thành người của mình, dùng chiêu gạo nấu thành cơm để cô chấp nhận. Từ từ, anh sẽ làm cho cô sáng mắt, không thể rời bỏ khỏi mình. Đường phố Sài Gòn ngày 24 Tây rất tấp mập. Ngày trung tâm đã răng đèn bóng sáng choang với nhiều hình dạng đẹp mắt. Tại các trung tâm thương mại lớn đều có cây thông rất to, treo những quả trâu bóng láng to đùng. Công ty chọn ngày này vì lễ họ đi chơi, rất ít khách mua nước hoa. Thường lượng khách đột biến tăng cao vào khoảng cuối tuần trước, nên nhân viên tăng ca liên tục. Hôm nay đúng lễ, Duy Nhân cho nhân viên thoải mái một bữa. Nhà Trúc ngồi sau xe lái của tài xế cắp bay cũng phải trầm trồ về độ chịu chơi của người Việt. Nếu ở Mỹ, thời khắc này chỉ có tiết và tuyết. Người người đi làm là vào ở trong nhà, quầy quần bên lò sưởi. Đường phố phải làm gì trang hoàng đẹp như ở đây được chứ? Có chăng là chỉ ở trên các đường lớn, ở trong thành phố lớn, mà cũng phải là đúng ngày. Chứ ở xứ mình thì vui biết bao nhiêu. Công ty đãi tiệc buffet ở một nhà hàng trên đường Nguyễn Trãi. Do ăn món tự chọn nên Trúc tham gia, vì vô đó có thể chọn món nào có thể ăn được. Là nhân viên mới, năm đầu tiên ăn tiệc tất niên, không đi thì cũng kỳ. Trước khi tới, cô có nhắn địa chỉ nhà hàng cho Hoàng Ân, không phải nhờ anh tới đón, mà đó là thói quen từ bé, nhắn tin về cho người nhà đỡ lo lắng. Nhận được tin nhắn, Hoàng Ân cong môi đậm ý cười. Cô vợ này nhắn tin cũng dễ thương vậy, ai giận được chứ? Anh quyết định hủy cuộc hẹn với khách hàng, đi đến nhà hàng chờ vợ. Cả khối văn phòng ăn xong tiệc thì cũng tầm 9 giờ tối, đường phố đông hẳn. Công ty HA ăn uống no nê, lại rủ nhau đi tăng hai, nhưng Trúc mệt nên từ chối. Cô lấy điện thoại tính nhắn tin chờ chồng đón, thì Duy Nhân đi về phía cô. Anh đưa cho nhà Trúc một ly xanh tố dâu. Em uống đi, em bị đau bao tử đúng không? Vừa rồi anh thấy em nhận mấy lần, uống cái này chua chua vào sẽ đỡ hơn em ạ. Dạ vâng, em cảm ơn anh. Nhã Trúc cất điện thoại vô giỏ, cầm ly sinh tố uống, không hề hay biết trên gương mặt duy nhân đang biến chuyển. Hắn nhìn chiếc miệng nhỏ xinh xắn, ngậm uống hút của Trúc, cần cổ trắng mịn, bờ vai thon gầy và đôi gò bồng bào sau thao áo thun được chiếc áo khoác che đậy thật trêu ngươi. Hắn nở một nụ cười giả hoạt vì kế hoạch sắp thành công. Nhã Trúc ơi, qua đêm nay em sẽ sáng mắt, nhận ra đâu là người tình lý tưởng của em. Hắn cứ ngồi bên cạnh, cố dục cô uống hết ly sinh tố. Trúc ngại nên cố uống nhanh để còn về. Sinh tố thì lạnh, Trúc dù muốn nhanh cũng không thể ngốn được, nên cứ hút, ngậm một chút cho bớt lạnh rồi mới nuốt. Cơ thể cô vốn không chịu được lạnh mà. Mới uống được nửa ly, Trúc đã thấy bần thần khó chịu, nhưng cô nghĩ là do mình ngén, mà ói ra cũng kỳ nên uống chậm lại. Càng ngày cảm giác khó chịu lại càng tăng, tay chân Trúc buồn rùn, cổ họng khô nóng như thiếu nước vậy, người tì hâm hấp sốt. Trúc cố hút hết ly sinh tố, dựa ra khế thở phì phò, đầu bắt đầu choáng váng và mơ hồ. Định bụng nghỉ một chút rồi gọi cho chồng, mà càng nghỉ thì tình hình càng tệ hơn. Cuối cùng Trúc lả đi trên ghế. Duy Nhân nhìn con mồi xa bẫy nhếch mép cười. Hắn kêu tính tiền rồi ra nói với nhân viên là Nhã Trúc mệt, hắn sẽ đưa Trúc về. Nói rồi, Nhân dúi vào tay trưởng nhóm tấm thẻ visa của mình rồi nháy mắt. Mấy anh em cứ xả láng nha. Dạ, em cảm ơn anh. Nhận được tấm thẻ, trường nhóm vui vẻ dẫn đoàn đi tăng hai, cũng quan tâm tới Trúc nữa, có giám đốc lo rồi mà. Duy Nhân dìu Nhã Trúc ra xe đón taxi, đi thẳng tới khách sạn. Hoàng Ân ngồi bên đường uống cà phê chờ vợ, thấy tên kia dìu vợ ra, chưa kịp kêu là xe đã tới đi mất tiêu. Do đường nhỏ cấm đậu nên xe Ân phải gửi ở gần đó rồi ngồi uống cà phê chờ vợ. Anh thấy Nhân đang đỡ vợ, nghĩ chắc cô mệt nên vội tính tiền rồi chạy đi lấy xe. Ân liền đuổi theo, vừa chạy vừa gọi cho vợ, mà điện thoại Nhã Trúc lại để chế độ im lặng trong giỏ nên không ai nghe thấy cả. Nhã Trúc có thói quen vô công ty là sẽ để im lặng để không làm phiền tới người khác. May mắn là điện thoại của cô có cài Find My Phone lại mở 3G, theo thói quen bên Mỹ nên Hoàng Ân đành theo định vị để tìm vợ. Định vị cho thấy chiếc xe dừng lại ở một vài khách sạn rồi lại đi, có lẽ là do hết phòng. Chạy vòng vòng, cuối cùng xe dừng lại ở cầu Nguyễn Văn Cử để về quận 7. Càng đuổi theo, mặt Ân lại càng đanh lại trắng xanh. Anh thuê cậu ta cho làm giám đốc, không biết Ân lại còn sinh lòng phản trắc. Xe của Hoàng Ân lần tới khu dân cư ven sông, quẹo vô thấy một dọc khách sạn. Phóng to định vị thì thấy Trúc đang ở khách sạn giữa. Hoàng Ân tấp vô tới khách sạn thứ 3, hỏi tiếp tân với thừa nhận là có một đôi nam nữ vừa đi taxi tới. Cảm phiền, cho anh biết số phòng để anh lên tìm vợ anh. Dạ, anh thông cảm, bên anh không thể tùy tiện cung cấp thông tin của khách hàng, trừ phi anh là công an có lệnh khám xét ạ. Người con gái đó là vợ anh, cô ấy đang không khỏe. Nếu em không cho số phòng, vợ anh mà bị gì, anh sẽ kiện em về tội bao che, không tố giác tội phạm, thêm tội đồng lõa. Đó là luật pháp xử, còn anh xử thì em không ở đây để đứng nói chuyện với anh được đâu. Hoàng Ân đanh mặt gần từng tiếng, trừng mắt nhìn nữ tiếp tân. Cô ấy hoảng sợ nhìn xung quanh không có ai, chỉ có bác bảo vệ già dưới tầng hầm. Anh ta điên tiết lên giết mình thì cũng chẳng ai hay. Mà nếu cho anh ta lên, lỡ như anh ta là cướp, mình cũng phạm tội, biết mà không báo, ở tù mất việc như chơi. Nghĩ cũng sợ nhưng cô cố mạnh miệng. Anh đừng ham dọa, ở đây có camera, nếu vợ anh không đồng thuận thì anh kia sao vô đấy được? Não lắp trong đầu để suy nghĩ à? Không phải chỉ để tăng trọng lượng, đôi mắt để quan sát, với em để làm kiểng thôi đúng không? Em thấy cô gái đó vui vẻ đi cùng, hay là đang mệt, để hắn tùy ý dìu đi hả? Câu cuối cùng, Ân lên giọng, tay đập lên bàn cái rầm, khiến em tiếp tân giật mình run lẩy bẩy. Em ấy run run mở tủ tìm chìa khóa sơ cua, dẫn Hoàng Ân lên phòng Duy Nhân thuê. Ở trong căn phòng tầng 3 của khách sạn, Nhã Trúc tuy mệt mỏi chân tay vô lực, nhưng đầu óc vẫn tỉnh táo. Cô được đặt nằm nửa trên giường, hai chân thòng xuống đất. Nhã Trúc nhìn Duy Nhân với ánh mắt hình viên đạn. Giám đốc, anh muốn làm gì vậy? Nãy giờ Duy Nhân đang cầm điện thoại của Nhã Trúc xem, thấy có hơn 10 cuộc gọi từ ông xã. Hắn khỉnh khỉnh cười, đi đến dùng vân tay của Nhã Trúc scan điện thoại của cô. Hắn lục tìm ảnh, danh bạ tìm kiếm rất tỉ mỉ. Gương mặt lúc này không còn đường nét đạo mạo thường ngày mà trở nên cây dại biến thái. Hắn ngồi trên giường mở điện thoại của hắn, lẫn của Trúc để chế độ quay phim, đặt lên tủ lưng kê ngay tường. Hắn sờ lên gương mặt non mịn của Nhã Trúc, lần xuống cổ, rồi mở từng cúc áo quét ra, miệng cười khinh khỉnh cười nhạt. Mỗi động tác của hắn làm da gà của Trúc nổi lên, ánh mắt thêm căm phẫn, tay thành. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net